Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 48, góc truyện audio.com. Đa của 8, 7 là 115. 8, 7, 1, 8, 7, 15 lấy 1 và 15. 115, hơn 10 bạn trả lời đúng. Mình rất là lười viết chép mới nhưng đã lỡ hứa rồi. Biết vậy cô đố, theo như lời hứa mình sẽ viết chép mới. Sau khi ăn xong Lucy và Locke đi dạo ở công viên chỗ hồ nước. Lucy, Locke cậu có người yêu chưa? Locke, cậu cô muốn mình làm người yêu của cậu sao? Lucy, Locke, mình nói nghiêm túc, Locke, đờ si rồi, mình có bạn gái rồi. Lucy, thật sao? Locke, tụi mình vừa mới quen nhau. Cô nói chuyện của mình nữa còn cậu thì sao? Lucy, mình cũng có rồi là Nasu đó. Locke, thì ra là Nasu, mặt đượm buồn, thật ra Locke vẫn còn yêu Lucy. Locke muốn thăm dò Lucy để coi mình còn cơ hội cô. Lucy hiểu Locke nghĩ gì nên đã đánh lạc hướng. Lucy, nhìn kìa Locke, kem kìa, Lucy cầm tay Locke giật giật. Locke, cười, cậu ăn hương gì để mình mua CS, Lucy. Hương dâu đi, Locke, cậu chờ mình một chút. Locke chạy đi mua kem còn Lucy thì ngồi xuống cạnh hồ nước. Mấy phút sau Locke trở lại với hai cây kem trên tay. Locke, của cậu đây, Lucy, cảm ơn cậu. Khi Lucy đã cầm lấy cây kem bỗng có một đứa bé chạy qua đẩy Locke rồi chạy đi mất. Vì mất thăng bằng nên Locke té xuống hồ nước. May mà hồ cạn, nhưng nguyên cây kem úp lên mặt nhìn mắc cười. Lucy, Locke cậu cô sao chứ? Kéo Locke lên, Locke, cô sao, nhìn cậu ta kìa lớn rồi mà còn ha ha ha. Mặt cậu ta mắc cười quá ha ha ha. Locke đứng lên mọi người xung quanh thấy vậy thì cười bể bụng Locke đã trở thành trò cười cho mọi người. Mặt Locke bắt đầu đỏ lên rồi cậu lấy cây kem xuống rồi đi rửa mặt. Lucy nghĩ, mắc cười quá, cô đờ si nhịn thôi. Locke rửa mặt xong thì chạy lại chỗ Lucy. Locke, thật đúng là xui xẻo mà. Lucy, nhịn cười, đúng là xui xẻo khụ khụ. Locke, né Lucy Hatfilia dám cười mình hả? Lucy, mình xin lỗi mà, đang nói chuyện có một đứa bé khoảng chừng 4, 5 tuổi chạy đến chỗ Locke trên tay cầm một hộp quà. Đứa bé, tặng anh này, Locke, hả, Locke nhận lấy quà của đứa bé. Lucy, cúi xuống nhìn hộp quà. Gì vậy Locke, mình cũng có biết để mình mở ra xem. Locke sắp mở thì đứa bé chạy đến nói. Chị gì ơi chị đừng xem chị anh này đờ si xem thôi. Lucy, vậy sao, đi ra chỗ khác, Locke dần mở hộp quà ra còn đứa bé đứng bên cạnh Lucy cười hì hì làm Lucy nghi ngờ. Lucy, dừng lại Locke đừng mở, nhưng đã cô kịp nữa rồi, phụt phụt mực bút phun ra bắn vào mặt Locke. Lucy, trời ơi, đứa bé, ha ha ha ha, sau khi Locke bị phụt mực vào mặt thì đứa bé chạy đi mất. Lucy thấy nghi ngờ thì chạy đi theo. Đứa bé chạy đến một cái hẻm thì dừng lại. Bỗng bóng một người đàn ông và đứa nhỏ khác xuất hiện. Còn Lucy thì lấp đi. Lucy, đứa bé đó cô phải là đứa bé đụng Locke làm Locke té xuống hồ nước đây mà. Vậy là mình hiểu rồi tất cả là do anh ta. Người đàn ông, đây quà của hai đứa. Hai đứa làm tốt lắm. Hai đứa bé, cảm ơn chú. Ôm quà xong hai bé bỏ chạy. Người đàn ông đi ra khỏi con hẻm hình dáng người đàn ông hiện ra. Người đàn ông, cho cậu chừa Locke dám ve vãn Lucy hả? Lucy đi ra đứng trước mặt người đó hay tay khoanh lại. Lucy, quả nhiên là anh, Nasu, cách chương.